Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, ta nuôi long. Canh thứ hai, hù dọa hoàn toàn không còn dùng được. SKT 5 người hậm hực lui lại. Asmech cả hai kiện bộ đều không có. Loại tình huống này đi tìm xác tiếp đoàn. Vẫn là sông tháp. Số thực không quá lý trí. Đương nhiên, ở trong quá trình này xác là thu lợi tức. Tại Casadin linh hoạt thân hình dưới, cái này dao động cưỡng ép bức bách ra Miss Fortune tốc biến. Miss Fortune không dùng tốc biến là hẳn phải chết, mà lại heo muội cũng bị xác bên này trà đạp thành người tàn tật. Một đợt đẩy ngược phía dưới. Ngược lại là SKT bên này tháp phòng ngự rơi mất một nửa HP. Nếu như không phải Miss Fortune bất đắc dĩ cưỡng ép kéo đại thanh lý binh tuyến. Cái này mít lên một tháp vẫn thật là rơi mất. Miss Fortune không có chiêu cuối. Heo muội đại chiêu cũng bị bức bách ra. Fizz không có chiêu cuối. As đẩy chiêu cũng quăng. Bất quá bị Casadin quay thân tránh né. Ổn định ở phía sau cái mông đi theo lão tặc trên thân. Lão tặc hôm nay hơi nóng, cần khối băng hạ nhiệt một chút. Ở vào chạy trốn trạng thái SKT đám người dù cho lái đến người cũng không có ý định lên. Đám người như làm chim thú tứ tán ra. Tại bọn hắn cái này 5 người đều tương đối ỉ lại đại chiêu tình huống dưới. Còn sót lại Vladimir một người có cực kỳ không có gì chứng dùng. Đại chiêu CD cũng không tính là ngắn, chí ít ở sau đó 2 phút đồng hồ bên trong. Báo đoàn đừng suy nghĩ, cái này dao động thăm dò nói cho SKT đám người. Ý đồ của bọn hắn đã bị thấy rõ, cùng loại với hổ giấy đồng dạng báo đoàn ngoại trừ sóng tốn thời gian bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên còn không bằng nên làm gì làm cái đó, đi thành thành thật thật phát dục. Đến cuối cùng bọn hắn đội hình đồng dạng không giả. Huống chi hiện tại hẳn là nóng này là xác A. Ngoại trừ Casadin có hơi phiền toái bên ngoài. Những người khác phát dục qua quýt bình bình. Hạ một đầu tiểu long đoàn vẫn như cũ là bọn hắn có lợi. Faker nghĩ đến, hơi có vẻ vội vàng sao động tâm tình dần dần bình phục. Casadin phát dục, quá tốt rồi A. Cái này dao động tiêu hao chiến uy lực đã hiển lộ ra. Bây giờ Casadin cấp 13, khoảng cách cấp 16 còn có cấp 3. Hắn phải làm Trung Á. Làm Trung Á tổn thương không đủ để một mình chớp nhoáng giết chết trong chúng ta một cái. Faker, trong lòng suy nghĩ, bọn hắn bộ này đội hình chỗ nào đều tốt. Duy nhất khuyết thiếu liền là có thể cho đồng đội bám vào hậu thuẫn hoặc là trị liệu năng lực bảo vệ. As cùng Miss Fortune thanh này một khi bị đột đến xếp sau, liền sẽ giống tiểu long đoàn lúc xác xếp sau như thế. Bị trực tiếp từ bỏ, đây chính là trước mắt ADC đối mặt đến thích khách anh hùng lúc hiện trạng. Lại là mấy phút trôi qua, trong lúc này, song phương phảng phất đều tại nghỉ ngơi lấy sức, riêng phần mình nhanh chóng phát dục, cho đến điều thứ ba tiểu long đổi mới. Để SKT ngoài ý muốn chính là, điều thứ ba này long rõ ràng là thổ long, hẳn là xác thích nhất long chủng, nhưng bọn hắn lạ thường không có lạc vị. Đáng tiếc, nếu như bọn họ chạy tới tham gia đoàn là nhất định sẽ thua rơi. Bang cảm thấy còn tại nổi nóng. Thế giới của mình thi đấu trận chung kết bên trên lần thứ nhất bỏ mình lại mẹ nó là bởi vì cái này. Lý Mục, cái này đáng chết người chăn cừu. Lớn như vậy đặt mông ngồi xuống hắn hoàn toàn không có thao tác không gian. Liền bị trực tiếp chớp nhoáng giết chết. SKT trận này hình bão đoàn đơn giản không nên quá mãnh. Đoàn khống AOE sung túc. Chỉ cần xác dám tiếp cái này dao động đoàn. Bọn hắn liền dám để cho xác đoàn diệt. Poppy tại hạ đường mang tuyến. Chúng ta đường dưới đường sông là bố trí tầm mắt. Miss Fortune đi sắp xếp một chút long trong hầm mắt vị. Cẩn thận một chút. Sau đó chúng ta trực tiếp mở lấy đi. Faker bàn giao đến. Được rồi. Úp nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào long hố. Ở bên trong đâm một viên mắt tím. Úp kinh ngạc phát hiện, xác lưu lại tầm mắt thế mà không tại gần sát bên tường vị trí. Đây coi như là cực lớn trình độ hóa giải hắn nguy cơ. Dưới loại tình huống này, an toàn của hắn đạt được tối đại hóa bảo hộ. Chỉ cần tại long bờ hố duyên vị trí liền có thể đem tầm mắt bài không. Ngay tại lúc hắn a ra lần thứ nhất lúc, long hố phía trên, ly xin sóng âm tinh chuẩn không sai rơi vào nhỏ trên thân rồng. Theo sát phía sau vô ảnh cước không có chút nào đình trệ thời gian trực tiếp đạp xuống dưới. Cái này là ấn sai đi. Úp ngơ ngẩn, cái này ly xin dựa vào cái gì dám hạ đến. Vẫn là nói chỉ là muốn tao một chút. Thật tình không biết ly xin lạc vị thời điểm. Vừa vặn cũng là tiểu long bị kinh động sau gầm thét cất cánh thời điểm. Hô, tiểu long huy động cánh tử cất cánh. Kình phong hướng bốn phía gào thét. Sau khi hạ xuống cố ý điều chỉnh vị trí ly xin. Mặt hướng lấy Miss Fortune. Lộ ra phảng phất xuân về hoa nở tiếu dung. Kình phong đúng là trực tiếp đem ly xin thổi tới Miss Fortune trên mặt. Sờ mát, thần long bái vĩ, không có chút nào vướng víu một bộ liên chiêu mãnh liệt mà ra. Tiểu lão đệ xin lỗi, con rồng này là nhà ta nuôi. MLSG ha ha cười, sờ mát đi ra vị trí. SKT đám người còn lại đã bọc đánh đi qua. Nhưng Miss Fortune lại trực tiếp bị một cước này rút bắn tới tiểu long trên mặt. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Bóng đen, từ trên trời giáng xuống. Lại là Cassadin, lại là quen thuộc một màn. Đương một cước kia hạ lạc. Kinh khủng tổn thương trong lúc đó khuynh tả tại Miss Fortune kia mảnh mai thân thể phía trên lúc. Úp liền biết mình không có được. Mấy phút đồng hồ này phát dục mặc dù không có để Cassadin lại bù ra mới lớn kiện. Nhưng cái này phát dồ người cách mình ba kiện bộ cũng đã không xa. Hẳn là chỉ kém cái hợp thành phí tổn. Nhưng mà từ hắn trang bị bên trên đến xem. Cái này Cassadin thứ ba kiện là muốn làm xong kiếm tay ương tiết tấu a. Đây là muốn đem thuần chuyển vận tiến hành tới cùng. Rơi xuống đất một phát ẩn chứa thủy kiếm hiệu quả V kép kỹ năng đâm một cái. Tiếp QE, hoa mắt một bộ bộc phát ngay cả một giây đồng hồ cũng không từng dùng đến. Miss Fortune thanh máu đã bị thanh không? Ngươi giao không giao lớn? Giao không giao? Ai? Thật ngoan, MLC ra đi lên. Hắn giao né tránh tránh rơi mất heo muội đại chiêu. Xông vào SKT bên này giã khu, nhưng vấn đề ngay tại ở, đường dưới tháp là phá mất, Poppy cũng sớm đã đem binh tuyến đẩy tới, sau đó đi tiếp ứng ly xin, SKT đám người nếm thử bọc đánh, đi ở trước nhất Vladimir cùng heo muội lại bị ở vào tầm mắt mù trong vùng Poppy một búa đánh bay. Khác một bên Cassadin ăn hết cái đầu người sau lại tiêu sái về tới long hố phía trên. Xinh đẹp, búp bê hò hét nói. Tốt nay một đợt lôi kéo. Kia như vậy MLXG trạng thái còn bảo trì phi thường tốt. Xác bên này tại có nhân số ưu thế tình huống dưới có thể cầm con tiểu long này. Bởi vì heo muội không có đại chiêu. Nghịch cảnh phía dưới đột ngột tìm tới một đợt máy sẽ tăng lên thật nhiều giải thích cùng khán. Giả sĩ khí, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến. Hiện tại xác cũng không phải đã từng kia mấy năm LPL đội ngũ. Xác thực lực chân chính trên ý nghĩa bình thường đến cùng SKT bình khởi bình tọa thậm chí càng hơn. Một bậc tình trạng, cái này dao động ly xin mượn nhờ tiểu long lực đẩy sờ mắt hồi toàn thích. Đơn giản không nên qua huấn luyện viên. Heo muội không có đại chiêu. Cái này dao động chúng ta tiếp không được. Chỉ có thể rút lui. Faker có chút bất đắc dĩ nói. Heo muội đại chiêu bức bách ra đối diện răng gồ tốc biến. Trên lý luận tới nói. Đại chiêu đổi 5 phút đồng hồ CD tốc biến khẳng định là kiếm. Nhưng là cái này dao động dính đến tiểu long. F Faker ngược lại cảm thấy nhà mình bên này thua lỗ. Không có cách, chỉ bằng vào một cái Vladimir đại chiêu không nói đến rất khó lớn đến rất nhiều người. Coi như lớn đến, bọn hắn bên này xếp sau một bị hạn chế. Hai cái hàng phía trước tại trước mắt thời gian tiết điểm cũng không có đến nghịch thiên tình trạng. Cái này dao động, xác lật về một thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.